tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 779. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 779. Tuy nhiên suy đi tính lại thì nếu như Kiều Phương Hạ xuất hiện trước thời gian tiến hành phẫu thuật thì về sau sẽ có thời gian nghỉ ngơi rồi Đường Nguyên Khiết đan ngay lập tức thu xếp vậy được. Chỉ cần chị muốn em sẽ liên hệ ngay. Nhưng dù sao thì chuyện này vẫn nên nói cho Đường Nguyệt Anh biết. Bởi vì dẫu sao bà cũng là người lớn, hơn nữa còn dày dặn kinh nghiệm Kiều Phương Hạ như thế, đoán chừng phải ở nhà họ Đường, đợi qua một khoảng thời gian mới được. Hai tiếng sau, nhà họ Đường. Đường Nguyệt Anh vẻ mặt khó xử nhìn Kiều Phương Hạ ngồi đối diện mình. Phần bụng dưới bằng phẳng, nhìn qua hoàn toàn không biết đang mang thai. Hơn nữa hiện tại ngoài trời rất lạnh, mọi người đều mặc giày cộm càng khó nhận ra. Chỉ có điều so với lần Đường Nguyệt Anh nhìn thấy cô ở Thủy Vân Gian thì Kiều Phương Hạ hiện tại trông đầy đặn hơn đôi chút mà thôi. Nếu đã chắc chắn không cần, vậy thì phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhưng mà Phương Hạ này, con từng nói lần sinh trước đã làm thử cung con thương tổn. Lần phá thai này, con biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm chứ? Hậu quả con đã từng suy nghĩ tới. Cô mím môi gật đầu, Đường Nguyệt Anh chỉ đành thở dài. Trong lúc bà muốn khuyên nhủ thêm đôi lời thì cửa phòng bất chợt bị đẩy ra, Kiều Phương Hạ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đường Minh Kỳ. Sắc mặt đối phương hiện tại vô cùng khó coi. Kiều Phương Hạ hoàn toàn không biết sự có mặt của Đường Minh Kỳ, vội vàng đứng dậy. Sao anh lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng không một ai nói cho anh biết. Nếu như hôm nay anh không tình cờ đến, thì mọi người tính giấu đến khi nào hả? Đường Nguyên Khiết Đan biết mình không nên giúp Kiều Phương Hạ lừa người nhà, cô biết mình làm sai nhưng Kiều Phương Hạ chính là người bạn thân nhất của cô. Đường Nguyên Khiết Đan cảm thấy bảo vệ và yêu thương đối phương mới là việc quan trọng nhất. Cô cau mày, muốn lên tiếng giải thích nhưng Đường Minh Kỳ đã cắt ngang. Anh, phía bên Hà Vận Anh sẽ giúp hai người nói chuyện, trì hoãn một thời gian. Kiều Phương Hạ phá thai cũng tốt, đứa nhỏ này, không nên xuất hiện vào lúc này, cách Trương.